Tướng môn độc hầu, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoè Sinh đem cửa phòng mở ra, phủ vừa vào cửa, liền có một cổ cực kỳ dày đặc mùi rượu ập vào trước mặt. Thẩm Diệu đó là hệ khăn che mặt cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, nhìn thấy Thẩm Diệu nhăn lại mi, Hoè Sinh tựa hồ cũng có chút thẹn thùng. Hắn chạy chậm từ một khắc đầu lấy ra một chản dầu diesel đèn, tìm ra một quả mồi lửa bậc lửa, ngọn đèn dầu lảo đảo lắc lư bậc lửa lên, đem trong phòng hết thảy chiếu thoáng sáng ngời chút, liền thấy giường phía trên nằm một cái trung niên nam nhân. Này nam nhân sinh rất là gầy yếu, liền làn da đều là vàng như nến nhan sắc, giờ phút này chính đánh tiếng ngáy. Hoè Sinh lo sợ bất an nhìn về phía trước mặt hai người, nữ tử nói: "Đánh thức hắn đi." Hoè Sinh gật đầu, đi đến nam nhân bên người, nhẹ nhàng lắc lắc nam nhân cánh tay, nhỏ giọng nói: "Cha, cha, có người tới." Kia nam nhân đầu tiên là không có gì phản ứng, tựa hồ bị Hoè Sinh lay động có chút phiền, theo bản năng liền một cái tát chiều qua đi, hùng hùng hổ hổ nói: "Nửa đêm, ngươi gào cái gì tang?" Hoè Sinh bản năng nhắm mắt lại, nhưng chậm chạp không chờ đến kia một cái tát xuống dưới, cẩn thận trợn mắt, đập vào mắt chứng kiến lại là chính mình phụ thân sợ hãi ánh mắt, theo hắn ánh mắt nhìn lại. Kia vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm nhìn không lắm để ý mỹ mạo thanh niên không biết khi nào đã đến hắn trước mặt, thon dài tay chính bóp chặt nam nhân yết hầu. "Tiên, tiên nhân." Hoè Sinh quĩnh lên, lại là sợ hãi lại là lo lắng, cuối cùng lại vẫn là cố nén sợ hãi nói: "Cha ta không phải cố ý mạo phạm ngài, cầu ngài tha cho hắn một mạng đi." Thẩm Diệu nhìn lướt qua kia sợ tới mức nháy mắt buồn ngủ toàn vô nam nhân, mới bình tĩnh mở miệng nói: "Buông ra hắn đi." Tạ Cảnh Hành lúc này mới buông ra tay. Hoè Sinh có chút sợ hãi, phụ thân hắn quỳ trên mặt đất, nhìn trước mặt hai người, thân mình ngăn không được run rẩy, ước chừng là bản năng nhận thấy được đối phương trên người sở mang theo nguy hiểm hơi thở, đặc biệt là vị kia nhìn như mạo mỹ nam nhân. Thẩm Diệu mở miệng: "Ngươi chính là Điền Lực?" Điền Lực gật gật đầu, nói: "Tiểu nhân đúng là." Thẩm Diệu quét Điền Lực liếc mắt một cái, đồn đãi lúc trước ở Liễu Châu thời điểm, Điền Lực cũng là một người anh tuấn tiêu sái thư sinh, tài hoa hơn người, mới có thể đoạt được thường tại Thanh Phương Tâm, hai người kết làm vợ chồng. Chỉ là sau lại liên tiếp khoa cử thi rớt, dần dần liền sinh tự mình ghét bỏ chi tâm, dứt khoát lưu luyến sòng bạc tửu lầu, say rượu bài bạc, thường tại Thanh chán ghét như vậy nhật tử, mới có thể rời nhà. Trước mắt xem Điền Lực bộ dáng, nhưng thật ra thoáng có thể minh bạch vì sao thường tại Thanh sẽ rời nhà. Điền Lực trên người đã là nhìn không ra một chút lúc trước lỗi lạc phong tư, trước mặt rõ ràng là một cái thất ý nghèo túng nam nhân. "Thường tại Thanh chính là thê tử của ngươi?" Thẩm Diệu hỏi. Nghe vậy, Điền Lực thân mình đột nhiên run lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Diệu. Mặc dù hắn đã cực lực che giấu, Thẩm Diệu vẫn là có thể nhìn ra hắn trong ánh mắt giận dữ cùng khuất nhục. "Không cần lo lắng, ta không phải Thường tại Thanh bằng hữu, có cái gì ý tưởng, cứ nói đừng ngại." Thẩm Diệu nói. Điền Lực lại nghiêm túc nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, tựa hồ ở xác nhận Thẩm Diệu nói đến tột cùng có phải hay không thật sự. Thẩm Diệu bằng phẳng nhìn thẳng hắn, sau một lúc lâu, Điền Lực mới chiều trên mặt đất phun một ngụm, nói: "Cái kia hạ tiện bà nương, mang theo ta bạc chạy." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết xấu hổ, Hoè Sinh co rúm lại một chút, ánh mắt có chút yêu thương. Thẩm Diệu ánh mắt dừng ở Hoè ruột thượng, nói: "Hoè Sinh, ngươi đến trong viện đi, ta và ngươi cha có chút lời nói muốn giảng." Hoè Sinh nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, lại nhìn Điền Lực, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, yên lặng cầm điều thảm đi ra ngoài. Đãi Hoè Sinh ra đi sau, Thẩm Diệu mới làm Điền Lực nói rõ ràng ngọn nguồn. Cùng Thẩm Diệu phái đi người hỏi thăm ra tới không sai biệt lắm, Thường tại Thanh trưởng phu vốn dĩ chính là Điền Lực. Điền Lực cùng Thường tại Thanh lúc trước kết làm vợ chồng, đảo cũng coi như là một đoạn giai thoại. Thường tại Thanh là Liễu Châu tài nữ, Điền Lực cũng là có chút tài hoa người đọc sách, Điền Lực bổn ra cũng có mấy chỗ mặt tiền cửa hiệu, tuy nói không tính là gia tài bạc triều, cũng có thể coi như là tiểu phú nhà. Chỉ là sau lại Điền gia làm buôn bán bị người chọn bãi, mặt tiền cửa hiệu cũng bị thế chấp, Điền gia vợ chồng chịu không nổi cái này đả kích lần lượt qua đời, Điền Lực cũng bởi vậy bị ảnh hưởng, năm đó khoa khảo thi rớt, sau lại đó là một năm không bằng một năm. Khi đó Thường tại Thanh đã có thai, sinh hạ Hoè Sinh, yêu cầu dùng bạc địa phương liền càng nhiều. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai, hai người khắc khẩu không ngừng, Điền Lực yêu say rượu bài bạc, Thường tại Thanh ghét bỏ cuộc sống này không phải nàng muốn quá nhật tử, vì thế ở một ngày nào đó liền đem trong phòng cuối cùng còn sót lại một chỗ khế đất bán bạc chạy trốn. Điền Lực cũng từng làm người đi tìm, nhưng nơi nơi đều tìm không thấy Thường Tại Thanh rơi xuống. Nghĩ đến lúc trước Thường Hổ cùng Thẩm lão tướng quân điểm này giao tình Điền Lực cũng không biết, bởi vậy không hiểu được Thường Tại Thanh là tới Định Kinh Thành. Điền Lực trước mắt nói lên Thường Tại Thanh tới như cũng nghiến răng nghiến lợi, hắn nói. Cái này rắn rết độc phụ, kia khế đất là lưu trữ chờ ngày sau Hòe Sinh trưởng lớn cấp Hòe Sinh cưới vợ, nàng thế nhưng liền này cũng muốn bán lấy đi. Nàng trong lòng liền Hòe Sinh đều không có, nàng chính là cái tiện nhân. Thẩm Diệu rũ mắt, Tạ Cảnh Hành ôm ngực đứng ở một khác đầu, nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đối trong phòng Điền Lực nói nhất không nổi một chút hứng thú. Nhưng mà hắn liền chỉ là tùy ý đứng ở chỗ này, cũng gọi người vô pháp bỏ qua kia cổ lệnh người sợ hãi hơi thở. Cuối cùng, Điền Lực hỏi, có người nói đem chúng ta ông cháu hai nhận được nơi này tới, có thể nhìn đến cái kia bà nương. Vị tiểu thư này, tiếp chúng ta tới Định Kinh người. Chính là các ngươi. Điền Lực liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mặt này hai người chỉ sợ thân phận không giống tầm thường, đặc biệt là tên kia nam tử, người thường như thế nào sẽ có như vậy khí độ. Huống hồ khuya khoát liền tư sấm dân trạch, như vậy kiêu ngạo khí thế, người thường cũng không có cái này can đảm. Là ta, Thẩm Diệu nói, ta biết Thường Tại Thanh ở nơi nào. Điền Lực sửng sốt, lại mở miệng khi, thanh âm đều có chút run rẩy lên, hắn hỏi. Nàng, ở nơi nào? Thẩm Diệu hơi hơi nhíu nhíu mày. Điền Lực trong thanh âm, trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, thậm chí có một tia tưởng niệm. Có lẽ là bởi vì Thường Tại Thanh từ trước cũng cùng hắn làm nhiều năm phu thê, có lẽ là bởi vì Thường Tại Thanh rốt cuộc là Hòe Sinh mẫu thân, này Điền Lực chỉ sợ không có hắn miệng nói như vậy lợi hại, đối Thường Tại Thanh còn tồn một chút mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng không phải là Thẩm Diệu vui với nhìn thấy. Nàng nói, Thường Tại Thanh hiện giờ ở Định Kinh Thành nguyên lai uy vũ đại tướng quân Thẩm Phủ Trung. Thành Thẩm Phủ Tam Lão gia Thẩm Vạn thiếp thất, hiện giờ đã hoài thân mình, Thẩm Vạn đãi nàng cực hảo, tập trăm ngàn sùng ái tại một thân, nghĩ đến qua không bao lâu là có thể sinh hạ Thẩm Vạn con vợ cả. Thẩm Vạn trong phủ không có bên con nối dõi, một khi hài tử sinh ra tới, có lẽ Thường Tại Thanh sẽ bị phù chính, đó là không bị phù chính, kia hài tử cũng là cẩm y ngọc thực vinh quang cả đời. Điền Lực biểu tình trở nên xuất sắc cực kỳ, làm như bị mang theo nón xanh tức giận. Lại có khuất nhục cùng không cam lòng, sôi nổi hỗn loạn phức tạp hút mắt ở bên nhau, mà kia một tia một chút mềm lòng, cũng ở Thẩm Diệu một phen lời nói sau tan thành mây khói. Thường Tại Thanh sinh hạ hài tử có thể cẩm y ngọc thực phú quý cả đời, trái lại Hòe Sinh, liền ngày sau cưới vợ duy nhất khế đất cũng bị bán đi ra ngoài, cái gì cũng không từng dư lại, bao nhiêu năm sau, hai cái đồng dạng là Thường Tại Thanh trong bụng bỏ ra tới hài tử, nhân sinh lại là sai lệch quá nhiều khác nhau một trời một vực. Người sợ nhất chính là tương đối, Điền Lực trong lòng vô luận như thế nào đều sẽ không cam tâm. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Không chỉ có như thế, Thẩm Tam Lão gia vì Thường Tại Thanh còn hưu chính mình kết tóc phu thê, cùng chính mình kết tóc phu thê bị thẩm vấn công đường, nghĩ đến là thật sự sủng ái Thường Tại Thanh. Hiện giờ ban đầu Thẩm Tam phu nhân đào thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, thật sự đáng thương thật sự. Điền Lực cười lạnh một tiếng. Này Thẩm Tam Lão gia cũng là cái không đầu óc. Đối Thẩm Vạn, Điền Lực cũng là sinh không ra cái gì hảo cảm, đoạt thê chi hận không đội trời chung, huống hồ thân là nghèo khổ người tổng hội đối phú quý nhân tâm tồn địch ý, đặc biệt là Thường Tại Thanh mỗi khi lại ở Điền Lực trước mặt biểu hiện hướng tới phú quý, Điền Lực đối Thẩm Vạn càng là phẫn hận có thêm. Thật không dám giấu giếm, ta là chịu Thẩm Tam phu nhân gửi gắm. Thẩm Diệu nói, Thẩm Tam phu nhân bị Thẩm Tam lão gia cùng Thường Tại Thanh bức cho không đường thối lui, trước mắt lại là một chút biện pháp cũng không có. Thẩm Tam phu nhân là tính toán cá chết lưới rách, chính là muốn cho Thẩm Tam lão gia cùng Thường Tại Thanh không hảo quá, vì thế tìm được rồi ngươi. Ta, Điền Lực nhìn Thẩm Diệu, trong lòng dần dần ý thức được cái gì, nói. Quý nhân ý tứ là, ở thỏa đáng thời điểm cùng Thẩm Tam lão gia thuyết minh, Thường Tại Thanh là thê tử của ngươi. Làm Thẩm Tam lão gia sớm ngày ngưng hẳn cái này sai lầm. Điền Lực đào, ta, Thẩm Diệu mới không cho Điền Lực do dự thời gian, nàng nói. Hay là ngươi nguyện ý nhìn chính mình thê tử cùng người khác bạch đầu giai lão, ngươi đối nàng dư tình chưa xong, tưởng phóng nàng một con đường sống. Nàng có từng vì ngươi suy xét nửa phần, nếu là nàng trong lòng còn có lương chi thượng tồn, thả không đề cập tới chính ngươi, nàng tổng hội luyến tiếc Hòe Sinh. Nhưng trên thực tế là, nàng liền ngày sau vì Hòe Sinh lưu lại cuối cùng một chút tích tụ đều phải cuốn đi. Thường Tại Thanh trong lòng chỉ có nàng chính mình, nàng trước nay không đem các ngươi phụ tử để ở trong lòng. Tao ngộ như thế bất công còn muốn lấy ơn báo oán, Điền Lực, hay là các ngươi Điền gia ra tới đều là Bồ Tát ngồi xuống đệ tử, đều là từ bi không phân xanh đỏ đen trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một phen lời nói vừa hóa giải vừa công kích, rất là không khách khí, nghe được một bên Tạ Cảnh Hành khóe môi khẽ nhếch, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thẩm Diều. Nghe được Điền Lực sắc mặt chướng đến đỏ bừng, rồi lại không dám cũng không thể phản bác Thẩm Diệu nói. Quan trọng nhất chính là, dựa vào cái gì Hòe sinh ra được muốn qua đến như thế gian khổ khốn khổ, mà Thường Tại Thanh cùng Thẩm Vạn Nhi tử lại có thể tiêu dao tự tại. Nếu là có một ngày Hòe sinh gặp vị này cùng mẹ khác cha đệ đệ, giới khi sau đệ đệ nãi nhân sinh người, Hòe sinh lại chỉ có thể giống như một cái hạ nhân hầu hạ hắn. Mà Thường Tại Thanh chỉ nhận đệ đệ không nhận hắn, Hòe sinh lại sẽ nghĩ như thế nào? Điền Lực, ngươi hào hào ngẫm lại, ngươi thật sự cam tâm. Thẩm Diệu nói luôn là mang theo nhàn nhạt mê hoặc, làm người không tự giác liền theo nàng lời nói tưởng. Mà nàng nói hiển nhiên lại là Điền Lực nhất để ý địa phương. Điền Lực liền tính ngàn hư vạn hư, liền tính đối Hòe sinh cũng thô lỗ thực, lại rốt cuộc so Thường Tại Thanh nhiều một chút điểm lương tâm, nếu không cũng sẽ không rõ ràng là cái ma bài bạc, lại còn giữ lại cuối cùng một chỗ khế đất cấp Hòe sinh cưới vợ. Hòe sinh nói, quý nhân, ta biết, ta không cam lòng, chính là nàng dù sao cũng là Hòe sinh nương, ta chỉ nghĩ truy hồi nàng tới, nếu là nàng bị người đánh chết, Hòe sinh cũng sẽ thương tâm. Đừng làm Hòe sinh biết chuyện này là được, Thẩm Diệu nói, sự thành lúc sau, Thẩm Tam phu nhân sẽ phó cho các ngươi phụ tử một tuyệt bút bạc. Này bút bạc so với lúc trước kia phân khế đất muốn nhiều hơn nhiều, cầm này bút bạc, các ngươi tẫn nhưng xa chạy cao bay. Đến một cái không ai nhận thức các ngươi địa phương một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Không có Thường Tại Thanh, Hòe còn sống có ngươi cái này cha, ngươi hảo hảo đãi Hòe sinh chưa chắc sẽ không quá đến so hiện tại khổ sở. Trên đời này có hai dạng đồ vật không thể giữ lại, bát đi ra ngoài thủy, cùng đi ra người. Thường Tại Thanh chủ động đi ra các ngươi sinh hoạt, nàng hiện tại cẩm y ngọc thực, quá cực hảo, ngươi lại như thế nào đem nàng truy hồi tới. Bằng ngươi thiệt tình, vẫn là bằng Hòe sinh cùng nàng mẫu tử quan tâm. Ngươi cho rằng, này khả năng sao? Điền Lực thống khổ nhắm mắt, Thẩm Diệu nói không sai, Thường Tại Thanh hiện tại quá đến tốt như vậy, thật sự là không có bất luận cái gì lý do trở lại từ trước cái kia bất kham trong sinh hoạt đi. Nếu là nàng thật sự để ý chính mình, để ý cùng Hòe sinh mẫu tử tình cảm, cũng liền sẽ không làm ra bán đất khế chạy trốn sự tình. Trước mặt mang khăn che mặt nữ tử còn ở bình tĩnh nói chuyện. Người không vì mình, trời chu đất diệt, nàng bất nhân trước đây, ngươi cần gì phải ngôn nghĩa. Trước mắt liền có một cái có thể một lần nữa thay đổi ngươi nhân sinh cơ hội, bỏ lỡ một lần, liền sẽ không lại có lần thứ hai. Vô luận có phải hay không đạp Thường Tại Thanh nhân sinh đi phía trước đi, ngươi tóm lại đều là không sai. Bởi vì đây là Thường Tại Thanh thiếu các ngươi phụ tử hai người. Ngươi có làm hay không? Cùng với Thẩm Diệu lời này, Điền Lực trước mắt bay nhanh hiện lên rất nhiều đồ vật. Thường Tại Thanh ghét bỏ chán ghét ánh mắt, đào tẩu sau hàng xóm láng giềng đối hắn chỉ trỏ trỏ. Hòe sinh luôn là một người ngồi ở góc không biết tưởng cái gì, còn có vĩnh viễn chỉ có thể xuyên phá rách nát lạn xiêm y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là một ngày kia hắn cũng có thể thay đổi nhân sinh, cũng có thể như những cái đó giàu có phú quý nhà giống nhau cấp cho Hòe sinh tốt sinh hoạt. Điền Lực đột nhiên ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hạ định rồi nào đó quyết tâm giống nhau, nói. Làm, ta đáp ứng ngươi hết thảy nghe ngươi phân phó, bất quá, ngươi phải cho ta cũng đủ tiền bạc. Làm chúng ta ông cháu hai có thể rời đi cái này địa phương áo cơm vô ưu. Thẩm Diệu nhướng mày, đồn đãi đôi khi cũng hoàn toàn không có thể tin, nói Điền Lực cùng cái vô lại du côn giống nhau, đảo không nghĩ tới hôm nay thế nhưng như vậy đơn giản, Điền Lực cũng không khó chơi, có lẽ là bởi vì Hòe sinh nguyên nhân, này nam nhân tuy rằng không có gì bản lĩnh tính tình lại không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc còn lương chi chưa mẫn. Bạc sẽ cho ngươi, nói chuyện lại là Tạ Cảnh Hành, hắn đứng ở bóng ma chung dựa môn. Lười biếng mở miệng nói. Không cần đánh khác chủ ý, nếu không. Điền Lực đột nhiên run lên, vội vàng cúi đầu, sợ hãi mở miệng nói. Tiểu nhân không dám, không biết vì sao, đối mặt này nam nhân, tổng làm hắn cảm thấy có một loại không thể miêu tả sợ hãi. Mặc dù từ bắt đầu đến bây giờ, nói chuyện chính là mang theo mặt nạ nữ nhân, chính là áo tím nam tử hơi thở, lại ở hẹp hòi trong phòng vô khổng bất nhập. Lâu, Thẩm Diệu nhìn liếc mắt một cái Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành nhưng thật ra khá tốt xử, nếu là đi đe dọa người nào, đều không cần phải nói cái gì lời nói nặng, trực tiếp đem Tạ Cảnh Hành mang theo hướng kia đầu một xử, đối phương bản thân cũng liền trước héo. Chờ Tạ Cảnh Hành cùng Thẩm Diệu hai người rời đi nhà ở thời điểm, Hòe Sinh đón lại đây, nhìn Thẩm Diệu, sợ hãi mở miệng hỏi. Các ngươi có thể tìm được mẫu thân sao? Thẩm Diệu nhìn Hòe Sinh, liễm hạ mặt mày, nói. Sớm chút ngủ đi, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Nàng bước chân rốt cuộc là đi gấp chút, Tạ Cảnh Hành đuổi kịp, đãi ra khỏi thành đông này chỗ ngõ nhỏ, lại đến bên ngoài đầu đường. Tạ Cảnh Hành thoáng nhìn Thẩm Diệu thần sắc, nói. Người đối kia hài tử cảm thấy xin lỗi cũng muốn tiếp tục làm. Thẩm Diệu nói, ta cũng là cái ích kỷ người. Ngươi làm không sai, Tạ Cảnh Hành không chút để ý nói. Ngươi lại không phải Bồ Tát dưới tòa đệ tử. Hắn lấy Thẩm Diệu mới vừa nói điền lực nói tới nói Thẩm Diệu, rốt cuộc là tồn vài phần an ủi tâm tư. Thẩm Diệu nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi là, Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Nói như thế nào, bồi ta hơn phân nửa đêm đi ra ngoài. Lại giúp ta uy hiếp điền lực lấy tuyệt hậu hoạn, ngươi là Bồ Tát dưới tòa đệ tử, bằng không như thế nào như vậy hảo tâm. Tạ Cảnh Hành khẽ cười một tiếng, nói. Ngươi giống như một chút không cảm kích. Thẩm Diệu chậm rãi giơ lên khóe môi. Cùng Tạ Cảnh Hành chi gian quan hệ vô tình bên trong ở dần dần thay đổi, không cần đối chọi gay gắt, bởi vì đối phương cũng là thập phần thông minh, ngược lại càng thêm bằng phẳng. Giống như có rất nhiều sự tình đều không phải là một người đi làm, cũng càng thêm nhẹ nhàng chút. Liền tỉ như giờ này khắc này, ở không người tuyết đêm đường phố, tựa như tản bộ giống nhau sóng vai mà đi. Nàng giống như trong xương cốt vẫn là cái kia Thẩm Hoàng hậu, lại giống như nhiều chút cái gì từ trước chưa từng có đồ vật. Thường tại thanh sự tình, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tạ Cảnh Hành lười biếng nói. Nếu ngươi cầu ta, ta có thể suy xét một chút. Vậy không nhọc Duệ Vương Điện Hạ lo lắng. Thẩm Diệu cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh tự nhiên đâm ngang. Ngươi lại có hảo biện pháp, Tạ Cảnh Hành liếc nàng liếc mắt một cái, cười như không cười nói. Có đôi khi cảm thấy, thiên hạ khi nào mới có thể có ngươi cũng giải quyết không được nan đề, có lẽ ngươi cũng sẽ cầu ta. Đại khái không có loại chuyện này, Thẩm Diệu đáp, tiếc nuối, Tạ Cảnh Hành ngữ hàm tiếc hận. Thẩm Diệu cười, định kinh thành mỗi ngày đều có mới mẻ chuyện này phát sinh, nhưng là mỗi ngày phát sinh mới mẻ sự đều sẽ bay nhanh đem trước đó vài ngày mới mẻ chuyện này che giấu. Thí dụ như trước đó vài ngày Thẩm gia cùng Trần gia thư kiện một chuyện, mọi người cũng quyền cho là xem cái chê cười, xem qua liền đã quên. Đến nỗi Thẩm phủ, cũng là giống nhau, bọn hạ nhân nên làm việc hay là nên làm việc, duy nhất bất đồng đó là Thu Thủy Uyển đã thay đổi cái tân chủ tử còn pha đến Thẩm Vạn niềm vui, cơ hồ theo kịp năm đó mới vừa vào cửa Thẩm Tam phu nhân. Thường Tại Thanh so với Trần Nhược Thu tới, càng sẽ chuẩn bị cùng chung quanh người quan hệ. Ước chừng là không có Trần Nhược Thu trên người kia sợi tự cho là thanh cao hơi thở, nàng sang sảng thanh tú, đãi nhân cũng làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Không chỉ có Thẩm Vạn yêu thích nàng, đó là Thẩm Quý cùng Thẩm lão phu nhân cũng cảm thấy nàng thật là không tồi, càng cảm thấy đến làm Thẩm Vạn hưu rất Trần Nhược Thu là cái sáng suốt quyết định. Thẩm Vạn đãi Thường Tại Thanh hảo, Thẩm lão phu nhân cố ý tìm cao tăng lại đây tương xem, nói là Thường Tại Thanh trong bụng hoài này một thai xác định vững chắc là cái nam hài tử. Thẩm lão phu nhân đối Thường Tại Thanh xuất thân cuối cùng một chút bắt bẻ cũng liền không có. Thẩm phủ việc cấp bách đó là chạy nhanh thêm cái nam đinh, nếu không người ngoài thoạt nhìn, còn sẽ chê cười Thẩm phủ đoạn tử tuyệt tôn. Thẩm Vạn mỗi ngày đều là cười ha hả, Thường Tại Thanh vì hắn bày mưu tính kế, nội lại có thể đem trong phủ sự vật chuẩn bị thỏa đáng, dường như thập phần thuần thục, hắn càng mừng rỡ nhẹ nhàng. Như thế có thể đối thơ viết chữ, lại có thể xử lý gia nghiệp hiền nội trợ. Ước chừng là không có nam nhân không thích. Một ngày này, Thường Tại Thanh cùng Thẩm Vạn lại ở trong sân nói chuyện. Thường Tại Thanh vây quanh thật dày da lông áo ngoài, bên chân phóng chậu than, trong tay còn bưng cái lò sưởi. Bởi vì sợ nàng cảm lạnh, Thẩm Vạn làm chung quanh nha hoàn cũng là tận tâm tận lực hầu hạ nàng. Thường Tại Thanh nói, lão gia hôm nay nhưng thật ra có chút nhàn. Thẩm Vạn lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình trong tay, cười nói. Há ngăn là hôm nay. Mấy ngày nay trong triều đều không có việc gì, nhưng thật ra có thể nhiều bồi bồi ngươi cùng hài tử. Kia cũng thật hảo, Thường Tại Thanh cười nói. Hài tử cũng có thể nhiều thân cận cha. Lời này nói Thẩm Vạn hưởng thụ cực kỳ, đem Thường Tại Thanh ủng ở trong ngực, thở dài. Hiện giờ trong lòng ta sở mong, cũng không phi chính là ngươi sinh hạ hài tử, cũng mới không uổng công ta làm này một phen sự. Trần Nhược Thu nếu có điều ngộ, thấy Thẩm Vạn giữa mày vẫn chưa giãn ra, liền hỏi. Lão gia còn là vì trước đó vài ngày Thẩm Ngũ tiểu thư sự tình mà phát sầu. Làm Thẩm Diệu gả cho Chu Vương, hoặc là làm Thẩm Diệu cùng Chu Vương truyền ra quan hệ, vô luận là nào giống nhau, đến bây giờ cũng là một chút vui vẻ cũng không từng truyền ra tới. Nghĩ đến cũng là không thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tại Thanh tuy rằng không biết Thẩm Vạn vì sao phải nhiều như vậy, lại biết việc này nhất định cùng Thẩm Vạn con đường làm quan thoát không được can hệ. Thẩm Vạn cười khổ lắc lắc đầu, nói. Mấy ngày nay thân Thẩm Tín đem Thẩm Diệu xem cực hảo, Thẩm Diệu đều chưa từng ra phủ, thật sự tìm không cơ hội. Như vậy như thùng sắt giống nhau, dạy người khó có thể xuống tay. Nói lại hình như có thẫn thờ. Như vậy đi xuống không thể được. Thường Tại Thanh tròng mắt vừa chuyển, cười nói. Này có khó gì, nếu là Thẩm Ngũ tiểu thư không ra khỏi cửa, khiến cho Thẩm Ngũ tiểu thư chủ động ra cửa chính là. Nói thật, nếu là Thẩm Ngũ tiểu thư ra cửa, Thẩm tướng quân biết, khó tránh khỏi sẽ làm nàng mang theo một bọn thị vệ. Thẩm tướng quân rốt cuộc xuất thân binh nghiệp, bên người người mỗi người đều là cao thủ. Nếu là thật muốn động thủ, chưa chắc liền sẽ nhất cử thành công. Chỉ bằng làm Thẩm Ngũ tiểu thư chính mình chủ động ra cửa, hơn nữa vẫn là trộm ra cửa, không cho Thẩm tướng quân phát hiện, cứ như vậy, nhưng thật ra dễ dàng nhiều. Thẩm Vạn ánh mắt lóe lóe, suy tư một lát, vẫn là lắc lắc đầu. Thẩm Diệu ngày thường vẫn chưa có cái gì bí mật, muốn đem nàng hống ra tới rất khó. Đó là phía trước Thẩm Diệu có cái giao hảo tiểu thư kêu Phùng An Ninh, mấy ngày nay cũng an an ổn ổn ngốc tại Phùng Phủ Trung, hơn nữa lại lấy Phùng An Ninh danh nghĩa làm Thẩm Diệu ra tới. Thẩm Diệu nhất định sẽ cảnh giác. Tiểu cô nương sao, ngày thường lại như thế nào chấn định, tóm lại là nhát gan, hơn nữa lòng có hậu hoạn. Thường Tại Thanh lại là cười nhu nhu, lão gia không ngại kiếm đi nét bút nghiêng, thí dụ như lấy Thẩm Ngũ tiểu thư cha mẹ hoặc là huynh trường làm bè, nói bọn họ có nguy hiểm hoặc là cái gì, hoảng hốt sẽ bị loạn, Thẩm Ngũ tiểu thư ngày thường lại như thế nào chấn định, quan hệ đến bản thân quan hệ huyết thống, nghĩ đến cũng đều sẽ hoảng sợ. Lão gia không ngại lợi dụng cơ hội này. Thẩm Vạn nghe vậy, đầu tiên là tinh tế suy tư một phen, rồi sau đó lại là nắm chặt Thường Tại Thanh tay, nói. Tuy còn có chút lỗ hổng, khá vậy vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp, lại tinh tế hoàn thiện một phen, có lẽ thật sự có thể có tác dụng. Hắn có chút kích động mà nhìn Thường Tại Thanh, trong ánh mắt không giấu thưởng thức, nói. Người tổng có thể cho ta kinh hỉ. Thường Tại Thanh hơi hơi cúi đầu, cười nói. Lão gia thật là nói đùa. Hiện giờ nếu đã theo lão gia, liền sẽ tận tâm tận lực vì lão gia suy nghĩ. Tuy rằng việc này không đủ quang minh lỗi lạc, nhưng ở Thanh cũng biết, trong triều đình vô phụ tử, ở Thanh sẽ lấy lão gia vì trước. Kỳ thật tính kế Thẩm Diệu việc này, rốt cuộc nói ra đi xem như nhất chiêu độc kế. Tuy rằng trước mắt Thẩm Vạn là phi thường thưởng thức Thường Tại Thanh vì hắn nghĩ ra chiêu này diệu kế, chính là ngày sau lại nhớ đến tới, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy Thường Tại Thanh tâm tàn nhẫn. Thường Tại Thanh dẫn đầu chính mình nói ra, đầu tiên là lấy trong triều đình vô phụ tử vì lý, lại này đây mọi chuyện đem Thẩm Vạn đặt ở đệ nhất vị vì từ, không những không có làm Thẩm Vạn cảm thấy không tốt, ngược lại làm Thẩm Vạn càng thêm thưởng thức Thường Tại Thanh, cảm thấy nàng trí tuệ trống trải, lại khó được vì chính mình toàn tâm toàn ý suy nghĩ, là cái khó được kỳ nữ tử. Cho nên, Thẩm Vạn thâm tình nhìn về phía Thường Tại Thanh, nói, có này giai nhân, phu phục gì cầu. Thường Tại Thanh cũng dịu ngoan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp lão gia là ở Thanh phúc phận, lão gia đối ở Thanh hảo, ở Thanh không dám quên. Nàng càng là phục tiểu tọa thấp, Thẩm Vạn liền càng là chiều mến nàng, lại không nhìn thấy Thường Tại Thanh trong mắt chợt lóe mà qua đắc ý, ở Thường Tại Thanh trong mắt, cái gì nam nhân, cái gì cảm tình đều bất quá là mây khói thoảng qua. Chỉ có chân chính trải qua quá nghèo khổ nhật tử mới có thể biết giàu có đáng quý, nàng muốn chặt chẽ bắt lấy Thẩm Vạn. Lại không phải bởi vì Thẩm Vạn người này, mà là Thẩm Vạn có thể mang cho nàng áo cơm vô ưu sinh hoạt. Thường Tại Thanh cùng Trần Nhược Thu bất đồng, Trần Nhược Thu trong lòng rốt cuộc vẫn là ái Thẩm Vạn, bởi vậy Trần Nhược Thu sẽ bởi vì Thẩm Vạn hành động mà mất đi lý trí. Thường Tại Thanh ái chính là Thẩm phủ tài phú cùng quan gia phu nhân thân phận, bởi vậy mới có thể càng thanh tỉnh minh bạch chính mình muốn như thế nào làm. Giống như Thẩm Vạn như vậy nam nhân. Trần Nhược Thu như vậy bảy xào là lướt nhân nhi cuối cùng đều không tránh khỏi rơi xuống hiện giờ kết cục này, Thường Tại Thanh trong lòng sáng tỏ, chỉ dựa vào thơ từ ca phú, phong hoa tuyết nguyệt là không đủ để bắt lấy người nam nhân này tâm. Nàng cần thiết muốn bày ra bản thân tài hoa, làm Thẩm Vạn cảm thấy chính mình đối nàng hữu dụng, Thẩm Vạn mới có thể vĩnh viễn sẽ không từ bỏ chính mình. Thường Tại Thanh làm thực hảo, Thẩm Vạn ở chỗ này bồi Thường Tại Thanh ngồi một hồi lâu, mới đứng dậy rời đi. Hắn còn có chút công vụ muốn xử lý, nghiêm túc dặn dò một phen Thường Tại Thanh bên người hạ nhân, lúc này mới mang theo chính mình người hầu rời đi. Đãi trở lại chính mình thư phòng, bên người gã sai vặt lại là giơ một phong thơ chậm rãi tiến đến, nói. Lão gia, người gác cổng kia đầu nói có người giao một phong thơ chỉ tên điểm họ muốn tặng cho lão gia, lại không biết là ai đưa. Thẩm Vạn tiếp nhận tin tới, chỉ thấy phong thư phía trên cũng là trống trơn, rõ ràng là sợ bị người phát hiện lạc khoản. Bọn họ này đó ở triều làm quan, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít cơ mật thư tín, bởi vậy Thẩm Vạn không dám chậm trễ, liền bay nhanh mở ra tin tới. Mở ra tin đệ nhất hành tự, liền làm Thẩm Vạn cả người đều cương tại chỗ. Kia hành tự kêu Thẩm Tam lão gia, hay không biết ngươi sủng ái quý thiếp là cái giày rách. Thẩm Vạn suýt nữa đứng không vững, hắn một tay đỡ cái bàn, lấy lại bình tĩnh, mới đưa mới vừa rồi thư tín bay nhanh nhìn đi xuống. Thư tín thật sự viết cực kỳ đơn giản, chính là tin thượng nội dung lại là một chút cũng không đơn giản. Kia tin thượng nói Thường Tại Thanh ban đầu ở Liễu Châu cũng đã từng gả cho người, còn có một cái nhi tử. Hiện giờ tới rồi Thẩm phủ thành Thẩm Vạn quý thiếp, quan trọng nhất chính là, lúc này Thường Tại Thanh còn không có cùng nguyên lai trưởng phu hòa ly, nếu là tích cực một ít, Thẩm Vạn thậm chí có thể nói là đoạt nhân thê thất, là có thể bị người cáo thượng công đường. Thẩm Vạn nguyên bản là không tin, là mang theo vài phần khinh thường ánh mắt xem này phong thư, hắn thậm chí nghĩ này phong thư có thể hay không là Trần Nhược Thu châm ngòi chứng cứ. Chính là nhìn đến cuối cùng một hàng tự thời điểm, hắn lại là thân mình run lên, đột nhiên cứng lại rồi. Thường Tại Thanh tư mật địa phương, có một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ. Đây là thiết cốt tranh tranh sự thật, chuyện ngoài lề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi cảm thấy, thiên hạ khi nào mới có thể có ngươi cũng giải quyết không được nan đề, có lẽ ngươi cũng sẽ cầu ta. Đại khái không có loại chuyện này. Lạnh lạnh cho chính mình dựng một cái thật lớn flex. Quảng cáo, cách chương.